Thiên Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, đêm hôm sau, sự kiện lớn xảy ra trong phủ Dương Hoa Hoa đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Trường An. An Tây đệ nhất tiễn Lý Khánh An và Thiên Hạ đệ nhất tiễn Sử Tư Minh tỷ thí ném bình. Kết quả Lý Khánh An thắng với tỷ số 19-18, giữa quá trình tỷ thi đặc biệt làm cho người ta nghẹt thở thót tim. Dưới sự miêu tả và lưu truyền của kẻ khéo ăn nói, nét đặc sắc của trận tỷ thí này làm cho mỗi người Trường An đều hết lời ca ngợi. Một buổi sáng, trong thành Trường An đã dấy lên phong trào ném lọ, phố lớn hẻm nhỏ đều có người luyện tập ném bình ngoài 10 trượng. Vô số các đức thiếu niên đều khát vọng mình có thể trở thành một Lý Khánh An An Tây thứ hai. Thậm chí trên trán của rất nhiều người xuất hiện một vết sẹo thật già già. Trên bãi tập mã cầu phường Sùng Nhân, đội mã cầu An Tây đang luyện tập hăng say, phóng ngựa đánh cầu, sông sáo như điện, mà hôm nay dân chúng Trường An đến xem luyện tập nhiều hơn mọi khi nhiều. Đã không hoàn toàn là cư dân của Sùng Nhân phường nữa. Các phường lần cận khác, thậm chí các phường xa hơn một chút như Vĩnh Hòa, Thường An phường cũng đều có người kéo đến xem trận đấu. Trong đó trai gái trẻ tuổi chiếm số đông, chỉ trong một đêm, Lý Khánh An đã có được hàng khối người hâm mộ, họ chỉ vào Lý Khánh An xì xầm kháo nhau. Chính là hắn, Lý Khánh An, An Tây đệ nhất tiễn, không, là Thiên Hạ đệ nhất tiễn, thiếu nữ Trường An cũng có trào lưu đuổi sao. Một đám các cô gái tụ tập ở ngoài bãi tập, nhiệt tình như lửa bỏng dõi theo Lý Khánh An đánh cầu. Hễ hắn đánh ra một cầu, liền vang lên một tràn tiếng khen lanh lành, làm Lệ Phi Nguyên Lễ vừa ngưỡng mộ vừa buồn rủi. Mẹ nó, tại sao ông đây lại không được may mắn như thế? Nhất là việc Lý Khánh An có được một đôi chị em song sinh. Càng làm cho Lệ Phi Nguyên Lễ đố kỵ, cái thằng thô lỗ cục mịch tại sao lại có số đào hoa tốt đến vậy chứ? Ở một hai óc sân mã cầu, Như Thi, Như Hoa và Tiểu Liên rót đầy trà nước trên một chiếc bàn nhỏ. Bạch Nguyên Quang mồ hôi nhễ nhại cả mặt phóng ngựa đi qua cười nói. Như Hoa, cho ta một chén trà. Như Hoa miệng dẻo hoạt bát, rất được quân An Tây yêu mến. Nàng cười tủm tim bung chén trà cho hắn. Bạch đại ca, hay là muội thêm chút nước nóng cho huynh nha. Chuyện thiên hạ, không cần, uống mát mới đã. Bạch Nguyên Quang ừng ực uống hết chén trà. Lúc này cầu thủ mã cầu ùa đến lấy nước uống. Tiểu Liên, cho ta một chén. Như Thi, cũng cho ta một chén. Cảm ơn, ba nàng rót trà bung nước. Bận bịu khôn ta, đột nhiên, bên ngoài sân vẳng lại một loạt tiếng la ó lành lót. Mọi người đều quay đầu nhìn. Thì ra là Lý Khánh An đã ra sân. Đoàn Tú thực nhịn không được lắc đầu cười nói. Thằng thất lang này, tại sao lại được phụ nữ thích đến thế? Như Hoa căm hận trừng mắt nhìn bọn con gái một cái. Hạ thấp giọng oán than với. Tiểu Liên, bọn con gái này giống như đám ruồi vo ve hoài. Thật đáng ghét quá, Như Thi rót một chén trà nóng. Cẩn thận bưng đến, Lý đại ca, huynh uống trà đi. Lý Khánh An xuống ngựa nhận lấy chén trà. Thấy đôi mắt đẹp của nàng e thẹn. Bất chợt nhớ đến đêm hôm qua nàng đã vô cùng dịu dàng đáng yêu. Trong lòng hắn nảy sinh sự trìu mến, nhận lấy chén trà cười nói. Ở đây có Như Hoa và Tiểu Liên là được rồi. Nàng đi về đi, Như Thi trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Bèn cúi đầu thò thè nói. Lý đại ca đến xem huynh đánh cầu. Muội cũng rất thích, Lý thất lang phía xa đột nhiên vẳng lại một loạt tiếng thiếu nữ lánh lót la. Ó. Lý Khánh An nhíu mày. Sao các cô gái ấy lại biết biệt danh của mình vậy? Chỉ thấy bên cạnh đám thiếu nữ, Lệ Phi Nguyên Lễ đang há miệng cười lớn với mình. Thằng khốn này, sợ thiên hạ không đủ loạn sao? Lý Khánh An mắng nhỏ một tiếng, Như Thi che miệng cười nói. Lý đại ca, suốt trên đường đến đây, chỗ nào cũng nói đến chuyện đêm qua của huynh, có thế ngày mai sẽ càng nhiều cô nương qua đây nữa. Lý Khánh An cười khổ, bất chợt trong lòng hắn thay đổi ý nghĩ bèn cười nói. Tối nay, chúng ta chơi ném lọ, thế nào, Như Thi không biết nghĩ đi đâu, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng lên, thẹn thùng gật đầu một cái. Lúc này, Đoàn Tú Thực ở phía sau gọi, Thất Lang, hình như có người trong cung đến. Lý Khánh An nhìn về phía xa, chỉ thấy mấy viên hoạn quan đang cưỡi ngựa chạy về hướng này. Chóp mắt đã tiến vào sân cầu. Lý Khánh An ở đâu? Lý Khánh An thúc ngựa đi lên. Tại hạ đây, một viên hoạn quan ngừng cao đầu nói. Phụng khẩu dụ của bệ hạ, viên Lý Khánh An lập tức vào cung diện kiến. Lúc này đã là cuối ngọ, Lý Long Cơ vừa dùng xong ngọ thiện, cơm trưa, đang nằm trong ngự thư phòng nhắm mắt dường thần. Theo thói quen ngày thường, hắn nhất định sẽ trở về cung ngủ khoảng một canh giờ. Do hai ngày nay trong cung đang dọn đến chỗ mới, hắn cũng không còn tâm trí trở về nữa. Đồng thời hắn cũng đang đợi một sơ tấu mà hắn quan tâm đã lâu. Lúc này, bên ngoài ngự thư phòng một viên hoạn quan vội vàng chạy đến. Cao lực sĩ nao ác tay với hắn, lại chỉ sang hướng trong phòng, ngỏ ý hắn phát âm cho nhỏ lại. Thưa ông, sơ tấu của bàng hữu đến rồi. Hoạn quan đem sơ tấu đưa cho cao lực sĩ, ta biết rồi, người lui xuống đi. Cao lực sĩ mở sơ tấu ra xem, bất chợt đôi mày co rúm lại, ánh mắt thoáng qua một nét ưu phiền. Vương Trung từ này, tại sao lại không biết điều đến thế nhi? Đại tướng quán, có phải sơ tấu của Đồng Diên Quang đã tới không? Ngự thư phòng đột nhiên vang lên tiếng nói của Lý Long Cơ. Vâng ạ, vừa mới tới. Cao lực sĩ liền đi vào trong phòng, thấy hai viên hoạn quan đã đỡ Lý Long Cơ ngồi dậy. Một viên hoạn quan khác đưa đến một chiếc khăn ướt đã xông qua Long Diên Hương. Lý Long Cơ lau mặt rồi tinh thần tinh táo hẳn. Hắn đặt khăn xuống rồi nói. Đưa sớ tấu cho ta. Cao lực sĩ trong lòng thở dài. Cung kính đem sớ tấu đưa cho Lý Long Cơ. Bệ hạ, xin mời xem qua. Lý Long Cơ sấp rút mở sớ tấu ra. Không ngờ, chỉ xem mấy hàng, hắn bèn nổi cơn thịnh nộ. Đem sớ tấu ném mạnh xuống đất. Nóng giận nói. Cái thằng Vương Trung từ này ý là thế nào đây? Hắn không làm, chẳng lẽ chẫm để người khác làm cũng không được sao? Bệ hạ bớt giận, cao lực sĩ liền nhặt sớ tấu lên, phủi nhẹ mấy cái, để lại trên áng, nhẹ giọng nói, bệ hạ, ý của Vương Trung Từ là Thạch Bảo Thành hiểm ác, tấn công nó tất phải hao tổn hơn một nửa binh sĩ. Đó là hắn biết lo cho binh sĩ, một lối nghĩ đúng đắn của kẻ làm tướng, một lối nghĩ đúng đắn của kẻ làm tướng. Lý Long Cơ cười nhạt một tiếng, thế một lối nghĩ đúng đắn của kẻ làm thần tử là như thế nào vậy? Trẫm đã ba lần hạ chỉ để hắn chiếm lấy Thạch Bảo Thành. Muốn tiền cho tiền, muốn lương cho lương, mà hắn cũng chẳng chịu làm. Điều đó trẫm cũng nhịn rồi, để cho Đồng Diên Quang đi đánh Thạch Bảo Thành. Thế mà hắn chẳng cấp viện binh, làm cho Đồng Diên Quang thảm bại dưới Thạch Bảo Thành. Trẫm thật không hiểu, quân bằng hữu, Hà Tây này thật ra là của trẫm hay là của hắn Vương Trung Từ chứ? Cao lực sĩ biết sự việc nghiêm trọng rồi, nếu Minh không khuyên nữa, tính mạng Vương Trung Từ sẽ khó mà bảo toàn được. Ông bèn cố hết sức nói thay cho Vương Trung Từ, bệ hạ, Vương Trung Từ trung thành rất mực, hắn không thể không hiển ý của Hoàng thượng, lão nô cho là, hắn nhất định có ân tình chỉ đây. Hay là triệu hắn vào kinh hỏi cho rõ, sự việc rốt cuộc là như thế nào, không thể chỉ nghe Đồng Diên Quang nói một cách phiến diện được. Chuyện thiên hạ, Lý Long Cơ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau một lúc trầm ngâm không nói, đột nhiên, hắn hỏi, thái tử hôm qua tại sao không đến dự tiệc thọ của tam phu nhân? Trẫm nhớ là nó có thiếp mời mà. Chuyện thiên hạ, đang nói chuyện của Vương Trung Từ đột nhiên nhảy ra chuyện của thái tử. Có thể người khác không hiểu gì cả, nhưng cao lực sĩ quá hiểu Lý Long Cơ, trong lòng ông trỗi lên sự sợ hãi. Chuyện mà ông lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy đến rồi. Bệ hạ, nghe nói hôm qua thái tử sinh bệnh rồi, nằm trên giường không dậy nổi. Hừ, nó lúc nào cũng bệnh. Thể chất nó như vậy làm sao mà tiếp lấy sánh nặng của trẫm? Làm sao có trí lực trị vì Giang Sơn Đại Đường? Thôi mặc, đại tướng quân, người thay trẫm đi xem nó. Nó cần gì, cố gắng mà đáp ứng cho nó, cho dù có vượt khuôn phép cũng được. Lão nô tuân chỉ, lúc đó, ngoài cửa vẳng lại tiếng bẩm báo của một viên hoạn quan. Bệ hạ, trung lang tướng Lý Khánh An đã dẫn tới, đang đợi bên ngoài cung. Cách chương.